Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1351. Chương 1351. Lão sư. Hắn gian lận, sau đó, hắn cùng bên cạnh hắn một cái Hàn Quốc học sinh liếc nhau. Hàn Quốc học sinh trọng trọng gật đầu. Hắn tìm ra một chương dùng để tính toán giấy trắng. Xoát xoát xoát viết mấy đạo đề đáp án. Đang theo dõi góc chết. Tại giám khảo lão sư nhóm quay người trong nháy mắt đó. Mãnh liệt đem đáp án cho Tiền Đa Đa ném đi qua. Báo cáo, một cái vang dội lại thanh thúy âm thanh vang lên. Lại là cái kia nước Anh học sinh đứng lên. Tại tất cả giám khảo lão sư đều hướng về phía hắn nhìn qua về sau. Hắn bỗng nhiên đứng dậy. Chỉ Tiền Đa Đa, nghĩa chính ngôn từ nói ra. Ghi danh giám khảo lão sư. Hắn gian lận. Tiền Đa Đa một mặt mờ mịt. Hắn hiện tại cũng chỉ là thân thể tố chất cũng phổ thông học sinh đỡ một ít. Vừa mới tu luyện ra chân khí. Cũng không thể đối chung quanh sự tình dò xét nhất thanh nhị sở. Gian lận, giám khảo lão sư thần sắc nghiêm một chút, mà lời nói không nói. Đi thẳng tới cái kia nước Anh học sinh phía trước. Ngươi vì cái gì nói hắn gian lận? Ta thấy có người cho hắn truyền tờ giấy. Học sinh kia dùng nước Anh ngữ nói ra. Tờ giấy ở đâu? Học sinh kia lại hướng về phía Tiền Đa Đa sau lưng nhất chỉ. Tại cái kia, người nào xuyên? Cái kia Hàn Quốc học sinh. Nước Anh tiểu gia hỏa lại chỉ hướng Hàn Quốc học sinh. Hàn Quốc học sinh sắc mặt trắng nhợt, kinh sợ đứng lên. Giám khảo lão sư đã khom lưng đem Tiền Đa Đa sau lưng tờ giấy đáp án nhặt lên. Mở ra xem xét, quả nhiên là gian lận đáp án. Bọn họ sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng nghiêm túc. Nhìn lấy Tiền Đa Đa cùng cái kia Hàn Quốc học sinh. Các ngươi hai cái, đứng lên. Tiền Đa Đa cùng Hàn Quốc học sinh nghe lời đứng người lên. Cái này tờ giấy là ngươi truyền. Hàn Quốc học sinh kinh sợ gật đầu. Tiền Đa Đa một mặt mờ mịt. Đối với hắn nói một câu. Ngươi có bị bệnh không? Chính khảo thí đâu? Ngươi không có việc gì cho ta truyền cái gì tờ giấy à? Giám khảo lão sư cũng là một mặt nghiêm mặt nhìn lấy Hàn Quốc học sinh. Ngươi cần phải trận đấu này trọng yếu bao nhiêu à? Biết rõ, biết. Hàn Quốc học sinh thấp giọng đáp. Nếu biết, vì cái gì còn sẽ làm ra loại sự tình này? Giám khảo lão sư thanh sắc câu lệ. Ngươi dạng này, không chỉ là đối ngươi làm nhục. Càng biết cho trường học các ngươi. Cho quốc gia các ngươi mang đến 10 phần nghiêm trọng danh dự tổn thất. Hoa, Hàn Quốc học sinh trực tiếp khóc lên. Thật xin lỗi, lão sư, ta biết sai. Ta bởi vì cùng lúc trước hắn thì nhận biết. Tiến địa điểm thi trước đó. Hắn tìm đến ta, để cho ta cho hắn truyền lại đáp án. Giúp hắn gian lận, ta thật biết sai a. Lão sư, cầu các ngươi tha thứ ta lần này. Được không? Ta cũng là nhất thời hồ đồ a. Tiền Đa Đa nghe xong lời này, càng thêm mờ mịt. Huy, người nhà có bị bệnh không? Người nào nhận biết ngươi a? Người nào lại cho ngươi cho ta truyền tờ giấy? Nói chuyện trước đó trước động não được không? Nếu như não tử thứ này ngươi không, ta có thể tạm thời cho ngươi mượn dùng một chút. Im ngay, giám khảo lão sư nghiêm nghị nói. Các ngươi hai cái, đều đi ra ngoài cho ta. Hiện tại ta tuyên bố, các ngươi đã không phải là dự thi nhân viên. Lão sư, Hàn Quốc học sinh khóc ròng nói. Im miệng, giám khảo lão sư nói. Lập tức đi ra ngoài cho ta. Nói xong, hắn lại nhìn lấy cái kia nước Anh học sinh. Hài lòng nói ra, vị bạn học này, ngươi làm rất tốt, lại phát hiện loại chuyện này. Còn phải lập tức tố cáo. Biết không? Đúng, ta biết, lão sư. Nước Anh học sinh nhu thuận gật đầu. Thế mà, Tiền Đa Đa lại tại lúc này. Phiền muộn nói ra, lão sư, ta là vô tội a. Ta căn bản không biết hắn. Quỷ mới biết hắn vì cái gì cho ta truyền tờ giấy. còn dám ngụy biện. Giám khảo lão sư trong nháy mắt đối Tiền Đa Đa ác cảm 10 phần. Làm chuyện bậy, còn chết không thừa nhận. Dạng này học sinh, căn bản không có tư cách tham gia loại này trận đấu. Hắn đặt trong lòng, sớm đã phán Tiền Đa Đa tử hình. Đuổi đi ra, nhất định phải đuổi đi ra. Thế nhưng là, Tiền Đa Đa vẻ mặt thành thật cùng thẳng thắn nhìn lấy hắn. Lão sư, đây không phải ngụy biện, ta chỉ là đang trần thuật sự thật. Vậy ngươi nói một chút, người ta thật tốt vì sao lại cho ngươi đáp án? Mà lại, tất cả đều là câu trả lời chính xác. Giám khảo lão sư cả giận nói, tuổi còn nhỏ, làm chuyện bậy cũng không đáng sợ. Đáng sợ là, biết rõ bản thân sai, lại không có nửa điểm hối cải chi tâm. Loại người như ngươi, liền xem như đến trong xã hội, cũng chỉ sẽ trở thành một cái tai họa. Lão sư, ngươi không thể nói như vậy ta. Ta không có gian lận. Tiền Đa Đa kiên trì nói. Thật sao? Giám khảo lão sư nói. Vậy ngươi có chứng cứ gì? Tiền Đa Đa cúi đầu muốn một lát, sau đó khẽ cười nói. Bởi vì ta căn bản không cần gian lận a. Không cần gian lận, có ý tứ gì? Giờ này khắc này, đã không chỉ là Tiền Đa Đa cùng giám khảo lão sư tại tranh luận. Tất cả học sinh, đều bởi vì bọn hắn thanh âm nói chuyện, bị hấp dẫn chú ý lực, quay đầu nhìn Tiền Đa Đa. Tiền Đa Đa bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy, lại vẫn không có nửa điểm khiếp ý. Cao giọng nói ra, những thứ này đề, trong mắt của ta 10 phần đơn giản. Ta nửa giờ liền có thể đáp xong, mà lại là mắc điểm, một phần cũng sẽ không bị đập. Giám khảo lão sư nhếch miệng cười một tiếng, lạnh ý 10 phần, khoác lác ai sẽ không? Ta chưa từng thấy qua, ai có thể đem khó hiểu số đề làm đến một phần không giữ cấp độ. Chỉ cần ngươi nguyện ý để cho ta đem đề làm xong, ngươi rất nhanh liền có thể nhìn thấy cái thứ nhất. Tiền Đa Đa nói ra. Lão sư, ngươi có thể cho ta một cơ hội, bởi vì cái này đồng dạng là cho chính ngươi một cơ hội. Giám khảo lão sư nhìn chằm chằm Tiền Đa Đa nhìn rất lâu, Tiền Đa Đa thản nhiên cùng hắn đối mặt. Dạng này một cái tiểu gia hỏa, đối mặt nhiều chuyện như vậy, vậy mà có thể gặp không sợ hãi, nói chuyện cũng là đạo lý rõ ràng. Đồng thời vì chính mình tìm ra chứng minh trong sạch biện pháp duy nhất. Không đơn giản, giám khảo lão sư trong lòng thầm nghĩ. Qua rất lâu, hắn rốt cục chậm rãi gật đầu nói. Tốt, ta ngay ở chỗ này nhìn lấy ngươi đem bài thi đáp xong. Đừng nói thi mắc điểm, cho dù là ngươi chỉ trừ 10 điểm, ta cũng tin tưởng, ngươi không có gian lận. Tốt, Tiền Đa Đa gật đầu nên một tiếng. Một lần nữa làm trở lại trên chỗ ngồi, Hàn Quốc học sinh cuống cuồng nói ra, lão sư, cái này không công bằng. Giám khảo lão sư lúc này đã có chút tin Tiền Đa Đa. Nghe vậy lạnh lùng nhìn cái này Hàn Quốc học sinh liếc một chút. Chờ hắn đem đề làm xong, tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là, hiện tại ngươi cũng ngồi xuống, tiếp tục giải đề, Hàn Quốc học sinh. Chỉ có thể bất đắc dĩ một lần nữa ngồi ở chỗ đó. Hắn đầu đầy mồ hôi, nhìn qua khẩn trương lại có chút nóng nảy. Mà Tiền Đa Đa đã mây trôi nước chảy lần nữa bắt đầu giải đề. Cái kia giám khảo lão sư ngay tại Tiền Đa Đa bên người, nhìn lấy hắn viết phía dưới cái này đến cái khác đáp án. Chính xác, chính xác, vẫn là chính xác. Liên tiếp nhìn 10 đạo đề, mỗi một đạo, Tiền Đa Đa đều có thể đưa ra hoàn mỹ nhất đáp án. Cái này giám khảo lão sư trong lòng lật lên sóng to gió lớn. Mà khi thấy Tiền Đa Đa đem toàn bộ đề làm xong, chỉ dùng 20 phút, đồng thời là thật một đạo đề đều không sai thời điểm, hắn đã không biết nên nói cái gì. Khủng bố, vẫn là biến thái, dạng này người hội gian lận. Ngu ngốc cũng sẽ không tin tưởng a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.